Chương 3328, Thiết Tiên Yêu Vương, chiến hổ gầm lên giận dữ, tiếng nói nét mặt đều là nghiêm khắc, mặc dù hắn lời này là chó cùng rứt dậu, nhưng, cũng không phải không có đạo lý, khi hắn gầm thét nói ra uy hiếp như vậy lời nói thanh âm, đích thật là có mấy phần phân lượng, dù sao, hắn vị này Thúy Điểu Phong đại sư huynh, tại Thần Huyền Tông có chút thế lực không tầm thường, huống chi, hắn hay là Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử. Bọn hắn hổ yêu bộ tộc tại Thần Huyền Tông có địa vị vô cùng quan trọng, thật là đem bọn hắn toàn cả thế gia đều cho đắc tội hung ác, như vậy, muốn tại Thần Huyền Tông lập tức đích thật là không dễ dàng. Lúc này các đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng sẽ làm như thế nào, nếu là đổi lại những người khác, đều sẽ cho rằng có chừng có mực, dù sao, hiện tại chiến hổ đã thua, Lý Thất Dạ đã thắng được hết sức xinh đẹp, nếu như lúc này hắn tha chiến hổ. Có thể được một cái mỹ danh, hơn nữa còn sẽ không vạch mặt, tổn thương hòa khí. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không phải những người khác, hắn là Lý Thất Dạ, không nơi sống yên ổn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta cũng có hứng thú, ta chính là muốn nhìn một chút Thần Huyền Tông làm sao lại không có ta nơi sống yên ổn. Vừa dứt lời xong, dưới chân vừa dùng lực, phanh, Lý Thất Dạ một cước nặng nề mà dẫm tại chiến hổ trên khuôn mặt, lập tức đem chiến hổ khuôn mặt dẫm trên mặt đất. Ngươi, giờ khắc này, chiến hổ là bị tức nổ, ngay trước các đệ tử trước mặt, ngay trước tất cả trưởng bối trước mặt, hắn Thúy Điểu Phong đại sư huynh này, Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, lại bị Lý Thất Dạ một cước dẫm ở trên mặt, đây đối với hắn tới nói, là cỡ nào khó xử, đó là trần trụi nhục nhã. Các đệ tử đều nhìn một màn này, không ít đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong nội tâm có chút run rẩy. Lý Thất Dạ chiêu này thật sự là quá độc ác, ở trước mặt tất cả mọi người đem chiến hổ khuôn mặt trực tiếp dẫm tại dưới chân, đây quả thực là nhục nhã đến chiến hổ mặt mũi vô tồn, về sau để hắn làm sao tại đồng môn trước mặt ngẩng đầu lên, ta thế nào, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cười nói ra, không phục sao? Không phục liền đem ngươi gương mặt này đạp nát. Vừa dứt lời xong, dùng sức đạp xuống, không thể gây thương người, ở thời điểm này. Xa cuối chân trời nộ hổ phong truyền đến một tiếng hổ khiếu, tiếng hổ gầm truyền đến, như sóng lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh ra mà tới, giống như biển động một dạng bao phủ hết thảy, thú uy lăng thiên, tại như vậy cuồn cuộn thú uy phía dưới, không biết bao nhiêu đệ tử vì đó cứng lại hơi thở, thậm chí là bị cường đại như thế thú uy áp đến hai chân như nhũn ra. Tại âm thanh này còn chưa rơi xuống thời điểm, xa cuối chân trời nộ hổ phong truyền đến một cái bóng đen to lớn, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn. Bóng đen to lớn vô cùng này phá không bài vân, hướng Lý Thất Dạ bên này đè ép tới, tại to lớn như vậy bóng đen phía dưới, Lý Thất Dạ bọn hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây ngẩng đầu một cái thời điểm, nhìn thấy to lớn vô cùng bóng đen che trời, mình tại nơi này a bóng đen khổng lồ phía dưới, nhỏ bé đến như hạt bụi, để các đệ tử cũng không khỏi rùng mình. Bóng đen khổng lồ bài vân mà đến này, đó là một cái to lớn vô cùng bàn tay. Đây là Thiết Tiên Yêu Vương cự trưởng, hắn người còn tại nộ hổ phong, một cái cự trưởng dò tới, vượt qua ngàn dặm, liền có thể trấn áp ở đây các đệ tử, thực lực như vậy, là đáng sợ cỡ nào, tại dưới một trưởng như vậy, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như đồng dạng là phong chủ Trương Việt cũng khó mà anh kỳ phong, pháp tướng thiên địa. Nhìn thấy một cự trưởng như vậy trấn áp mà xuống, không biết có bao nhiêu đệ tử lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng. Pháp tướng thiên địa, cái này chính là đạt đến vạn tượng thần khu đằng sau có thần thông, tu luyện đến vạn tượng thần khu cảnh giới dạng này đằng sau, thân thể có thể trong nháy mắt trở nên ngang trời cao, đạp nhật nguyệt, không hề nghi ngờ, làm ngũ đại phong chủ một trong Thiết Tiên Yêu Vương, đó đã đạt đến vạn tượng thần thân cảnh giới, hắn khẽ vươn tay, liền có thể vượt qua ngàn dặm khoảng cách, một tay che trời, bàn tay khổng lồ có thể trong nháy mắt đem một ngọn núi ma diệt, cự trưởng che trời trấn áp mà xuống. Đặc biệt là cự trưởng này chỗ rủ xuống hỗn độn chân khí, như là như thác trời đánh thẳng tới, có thể xé nát dưới lòng bàn tay hết thảy, như là đáng sợ phong bạo một dạng, có thể trong nháy mắt đem dưới lòng bàn tay hết thảy xé thành phấn đá ngầm san hô. Như vậy một cái cự trưởng, để bao nhiêu đệ tử không khỏi rùng mình, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, không khỏi quát to một tiếng. Nhưng là, đối mặt pháp tướng thiên địa như vậy, đối mặt có được vạn tượng thần khu thực lực Thiết Tiên Yêu Vương một trưởng trấn áp mà đến. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn là nhếch mí mắt mà thôi. Lăng, Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt, tiện tay vung lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, chìm nổi ở trên đỉnh đầu hắn hàng ngàn hàng vạn thanh binh khí trong nháy mắt tăng vọt, ngàn vạn binh khí quang mang trong nháy mắt ngưng tụ, tại keng một tiếng phía dưới, quang mang hóa kiếm, một thanh thiên kiếm hiển hiện, nguy nga lăng thiên, một kiếm phá không, nghe được phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua trên bầu trời bàn tay to lớn vô cùng kia, Thiết Tiên Yêu Vương bị đau, trong nháy mắt thu hồi thủ chưởng, giận dữ quát, ngươi dám, một màn này, thấy các đệ tử đều miệng trợn mắt ngốc, Thiết Tiên Yêu Vương chính là có được vạn tượng thần khu thực lực, lại bị thiên kiếm đâm rách bàn tay, cái này không khỏi quá rung động đi, ngàn vạn kiện binh khí, quá cường đại. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn xem Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu chìm nổi lấy ngàn vạn thanh binh khí kia. Lúc này, ngàn vạn binh khí chìm nổi lấy kia, đều phun ra nuốt vào lấy hào quang sáng chói, tản ra cường đại vô địch khí tức, đặc biệt là đạo quân binh khí, phát tán đi ra đạo quân chi uy, để cho người ta có té quỵ dưới đất xúc động. Một màn này, để bao nhiêu đệ tử vì đó hâm mộ thèm nhỏ dãi đâu, nhiều như vậy binh khí, trong nháy mắt có thế bạo phát ra lực lượng cường đại, đó là đáng sợ cỡ nào một kích. Phải biết, ở trong đó còn có đạo quân binh khí đâu. Cho nên, tại nhiều như vậy binh khí bộc phát cường đại một kích, đâm xuyên Thiết Tiên Yêu Vương bàn tay, điểm này đều không cho người bất ngờ. Cái này khiến các đệ tử cảm thấy tà môn chính là, cuối cùng là có ảo diệu gì đâu, vậy mà có thể làm cho vẻn vẹn có được thiết bị cường thể Lý Thất Dạ có thế chưởng ngự hàng ngàn hàng vạn binh khí, trong Thần Huyền Tông không có bất kỳ một người nào có thể làm được. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, Nộ Hổ Phong thượng phong mây tụ tập, mây đen áp đỉnh, giống như đáng sợ bão tố muốn tới một dạng, tại trong phong vân cuồng bạo này, truyền đến tiếng hổ gầm, giống như có vạn hổ gầm thét một dạng, Thiết Tiên Yêu Vương giận dữ. Nhìn thấy trên Nộ Hổ Phong vô số mây đen áp đỉnh, ngưng tụ thành phong bạo, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi run rẩy một chút, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đệ tử đều hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, Thiết Tiên Yêu Vương tức giận. Chỉ sợ hắn tất xuất thủ không thể nghi ngờ, một vị vạn tượng thần khu cường giả xuất thủ, đó là uy lực đáng sợ cỡ nào. Nộ Hổ Phong phong chủ, giống như thật lâu chưa từng ra tay, hắn một khi xuất thủ, nhất định là kinh thiên động địa. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch, hai chân không tự chủ run lập cập, đây là muốn xui xẻo, Thiết Tiên Yêu Vương phẫn nộ một kích, đó như thiên phạt đồng dạng đáng sợ. Không biết bao nhiêu đệ tử nhìn về phía Lý Thất Dạ, bọn hắn đều bị dọa, nhưng cũng không ít đệ tử là cười trên nỗi đau của người khác, ai cũng biết, Thiết Tiên Yêu Vương là có tiếng bao che khuyết điểm, hiện tại hắn nhi tử bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, hắn có thế không phẫn nộ sao? Nói không chừng hắn muốn chém Lý Thất Dạ tiết hận, đạo huynh, người tuổi trẻ sự tình, liền để người trẻ tuổi đi xử lý, chúng ta thanh lão cốt đầu này, dày vò cái gì đâu? Ở thời điểm này, Bát Trượng Phong cái trước thanh âm quanh quẩn, ngoại phóng lấy từng sợi quang mang. Mỗi một sợi quang mang đều tràn đầy lực lượng, tỏa ra mỗi một sợi quang mang như vậy, thật giống như là muốn đem thương khung xé ra một dạng. Tại trong quang mang, xuất hiện một cái trung niên hán tử, người trung niên hán tử này hào hoa phong nhã, nhưng, khi hắn trên thân ngoại phóng thần quang thời điểm, hắn cũng không thân hình cao lớn lại giống như có thể tiếp nhận thiên địa, vai khiên vạn nhạc, thập phần cường đại, Thừa Sơn Nhạc Vương. Nhìn thấy người trung niên hán tử này lộ mặt, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử đều kinh hô một tiếng, đặc biệt là nhân tộc đệ tử trẻ tuổi, đều loay hoay hướng trung niên hán tử bái một cái. Thừa Sơn Nhạc Vương, Bát Trượng Phong phong chủ, cũng là trong Thần Huyền Tông cường đại nhất nhân tộc một trong, tại Thần Huyền Tông nhân tộc đệ tử trong suy nghĩ, hắn là Thần Huyền Tông nhân tộc sống lưng, hắn vai gánh vác Thần Huyền Tông nhân tộc hưng suy, bởi vì làm tông chủ Bình Thoa ông mặc dù là Thần Huyền Tông đệ nhất cao thủ, cũng là nhân tộc, nhưng là, thân phận của hắn đặc thù. Đồng thời, Bình Thoa ông làm tông chủ, rất ít lộ mặt, cùng phía dưới đệ tử rất xa lánh, không giống Thừa Sơn Nhạc Vương, xuất hiện số lần xa nhiều hơn Bình Thoa ông. Cho nên, Thừa Sơn Nhạc Vương, tại Thần Huyền Tông tất cả nhân tộc đệ tử trong suy nghĩ, có địa vị vô cùng quan trọng. Thừa Sơn Nhạc Vương lộ mặt, hắn lời như vậy lập tức để Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng hừ một cái, tại lạnh lùng hừ một cái phía dưới, Nộ Hổ Phong trong sương mù xuất hiện hai vòng như mặt trời một dạng vần sáng. Vần sáng này phun ra nuốt vào lấy quang mang, tự hồ nhắm người mà phệ, để cho người ta không rét mà run, là Thiết Tiên Yêu Vương một đôi mắt. Có lớn tuổi đệ tử biết đó là cái gì, không khỏi rùng mình. Tại lúc này, những đệ tử khác cũng đều minh bạch Thiết Tiên Yêu Vương đáng sợ, thử nghĩ một chút, ngay cả con mắt cũng giống như mặt trời một dạng lớn, thân thể của nó là to lớn bao nhiêu đâu. Thiết Tiên Yêu Vương giận dữ, hổ tức tràn ngập toàn bộ Thần Huyền Tông, giữa thiên địa chính là mưa gió muốn phá vỡ, mây đen áp đỉnh, để rất nhiều đệ tử đều không thở nổi, không khỏi rùng mình. Trong lúc nhất thời, các đệ tử cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, ở thời điểm này, bọn hắn đều rời xa Lý Thất Dạ, để miễn cho tại Thiết Tiên Yêu Vương trong cơn giận dữ, mình bị tai bay vạ gió. Cuối cùng, trên nộ hổ phong phong vân tán đi, mây đen như bão táp một dạng áp đỉnh kia cũng theo đó tiêu tán, bầu trời trong. Xem ra, Thiết Tiên Yêu Vương là thu liễm phẫn nộ của mình, cuối cùng là không có xuất thủ. Mà Thiết Tiên Yêu Vương tán đi phong vân đằng sau, Bát Trượng Phong thần quang cũng tiêu tán, Thừa Sơn Nhạc Vương cũng biến mất. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đệ tử trẻ tuổi không rõ bên trong huyền cơ, nhưng là, lớn tuổi đệ tử nhưng nhìn ra một chút mánh khóe, bọn hắn minh bạch, bất luận là lúc nào, Bát Trượng Phong đều sẽ ủng hộ Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.